Chương 999, trong lúc vô tình thấy qua. Nghe được mộng yểm thú nói như vậy, Tiêu Lạc hơi vung tay, mấy đạo quang mang liền hướng lấy mộng yểm thú đi. Mộng yểm thú thấy vậy, phi thân lên, nhẹ nhõm tránh đi Tiêu Lạc công kích, ngay sau đó phá lên cười, rơi vào mộng cảnh á lời này vừa nói ra, nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt mấy người cũng cảm giác được một cỗ chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, rất nhanh liền lâm vào hát cám. Trong bóng tối, Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn xem phía trước vừa nhìn vô tận đen, nhíu nhíu mày lại, đây là thế nào Trọng Nguyệt? Ngay tại Trọng Nguyệt suy nghĩ thời điểm, một cái tay đưa tới bắt được Trọng Nguyệt tay. Phản xạ có điều kiện, Trọng Nguyệt quào một cái ở người kia tay uốn éo, ngay sau đó bóp hắn cổ họng. Là ta. Phật tăng hắn một cái, nhẹ nói nói. Cùng lúc đó, chung quanh trong nháy mắt sáng sủa lên, thế nhưng là rất nhanh lại trở nên u ám loại kia. Nhưng dạng này, so với vừa rồi hắc ám phải tốt hơn nhiều. Ngươi không sao chứ buông ra Phật cổ họng, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, về sau không muốn tại hắc ám địa phương đột nhiên xuất thủ bắt ta. Thân thể nàng bản năng lại ở hắc ám địa phương đề cao, liền xem như biết rõ bắt lấy nàng rất có thể là người quen biết, nhưng thân thể vẫn là phản xạ. Ân. Phật nhẹ gật đầu, biểu thị hắn đã biết. Kỳ quái. Trọng Nguyệt nghiêng đầu hướng về nhìn bốn phía. Ngộng Sắc Vi cùng Tiêu Lạc không có ở đây. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Phật cu nở dê hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là vừa rồi không cẩn thận cùng chúng ta tách ra cái này cu nở dê không phải là không được. Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, nhìn xem Phật nói ra, chúng ta bây giờ đi tìm Tiêu Lạc bọn họ. Nơi này chính là mộng yểm thú đang đi ra mộng cảnh, tại cái mộng cảnh này bên trong, mộng yểm thú là tuyệt đối vương giả, nó chán ghét như vậy lòng, nhất định sẽ đối với Tiêu Lạc ra tay. Tuyệt đối không thể để cho Tiêu Lạc xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt tăng nhanh tốc độ. Phật thấy vậy, cu nở dê yên lặng đi theo Trọng Nguyệt. Nhìn xem Trọng Nguyệt bóng lưng, Phật như có điều suy nghĩ nghĩ tới. Trọng Nguyệt chờ mong mộng cảnh lại là thế nào đáng tiếc, đây là lọt vào mộng yểm thú đan mộng cảnh, mà không phải xương hoa cây lửa gạt mộng cảnh. Hai người cùng đi một đoạn đường về sau, một cái to lớn lang nhảy ra ngoài. Trọng Nguyệt đôi mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn xem đầu kia lang, con ngươi màu tinh lam giống như bị đông cứng biến ca một dạng. Nơi này là mộng, cái kia lang là căn cứ mộng cảnh người khống chế yêu cầu xuất hiện, nhưng là ở trong giấc mộng, bọn chúng lực lượng, tốc độ những cái này cũng là có hạn chế. Phật nhẹ nói nói. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói thêm gì, trực tiếp từ trong không gian lấy ra một thanh vũ khí, thân kiếm vạch phá ngón tay, để cho huyết dịch của mình chảy đến trên thân kiếm. Trọng Nguyệt. Nhìn xem Trọng Nguyệt tay, Phật có chút lo lắng. Không có việc gì. Trọng Nguyệt cười cười, cầm trong tay kiếm hướng về cái kia lang ném tới. Cái kia lang nhìn thấy Trọng Nguyệt ném qua đến trên thân kiếm mang theo máu tươi, có chút kinh khủng hướng về đằng sau lui một bước. Cú nở dê chính là như vậy, cái kia lang lập tức biến mất ở Trọng Nguyệt cùng Phật trước mặt. Chờ lang sau khi biến mất, Trọng Nguyệt từ trong không gian cầm một khối băng gạc, đem chính mình tay bọc. Lấy máu tươi phá thu sủng. Phật cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi làm sao sẽ biết rõ phương pháp này mộng yểm thú trong mộng cảnh thú sủng sợ huyết, dựa vào điểm này có thể bài trừ những cái kia căn cứ mộng yểm thú ý nghĩ mà xuất hiện thú sủng. Trước đó đọc sách thời điểm, trong lúc vô tình thấy qua, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, trước đó nhìn thấy cái kia một tờ thời điểm, phía dưới có một nhóm giới thiệu, nàng lúc ấy còn cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá bây giờ phát huy được tác dụng.